Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 109. Ma Thạch, đã cách nhiều năm, Vô Tận Môn lần nữa hấp thu một lần máu mới. Tất cả mọi người lờ mờ còn nhớ rõ, lần trước Vô Tận Môn thu đồ đệ thời điểm, phàm vực vẫn là lấy tứ đại đế quốc cầm đầu. Thậm chí trừ bỏ Thanh Chu đế quốc bên ngoài ba đại đế quốc, phân biệt phái ra mấy chục tên thám tử gia nhập trong đó. Kết quả cũng không lâu lắm, phàm vực thống nhất, tuy nói không có chính thức công bố, nhưng là toàn bộ phàm vực người đều biết rõ. Ba đại đế quốc, toàn bộ đều là Vô Tận Môn cấp dưới thế lực. Huống chi, những năm gần đây, theo Vô Tận Môn long mạch đẳng cấp tăng trưởng, phàm vực linh khí mức độ đậm đặc cũng tăng lên trên diện rộng. Nhất được lợi, vẫn là Thanh Chu đế quốc, mà long mạch thông đạo biến mất. Tuy nói để phàm vực tu sĩ đã mất đi một chút hy vọng, nhưng là ba đại đế quốc người đều biết rõ, Vô Tận Môn bên trong có thông hướng thanh vực long mạch thông đạo, thậm chí ngay cả giá cả cũng phi thường lợi ích thực tế. Chỉ cần chỉ là 100 miếng hạ phẩm linh thạch, thân làm Thanh Chu đế quốc Thái Thượng Hoàng một trong, Hồng Nguyên Chính cũng làm hơn ngàn năm hoàng đế, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ nói ra, chỉ là 100 miếng hạ phẩm linh thạch loại lời này. Vô Tận Môn lần này thu đồ đệ hành động, là mặt hướng toàn bộ phàm vực, ở ba đại đế quốc dưới tuyên truyền. Vô Tận Môn chân núi, hội tụ vô số người dưới chân núi tập hợp, coi như Vô Tận Môn đệ tử, đã có vượt qua 6.000 số lượng, nhưng nhìn đến đây gia nhập nhân số, vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Vui vẻ nhất, vẫn là Bắc Mạc vực người. Theo linh khí lên cao, Bắc Mạc vực đã sớm thoát khỏi toàn dân làm nông trạng thái. Mỗi ngày mộ danh mà đến tu sĩ nhiều vô số kể. Vài trăm cái thôn trang nhỏ phi tốc phát triển. Dân ở lại, tửu lâu, ăn uống, trang phục, các ngành các nghề vì đám này thôn trang mang đến không ít thu nhập. Nếu như nói, phía trước Bắc Mạc vực chỉ là một cái miễn cưỡng sống qua ngày thôn xóm nhỏ, vậy bây giờ chính là ổn thỏa thành thị cấp 1. So đế đô còn nổi danh hơn cái chủng loại kia. Ngay tại Vô Tận Môn thả ra tin tức, hôm nay là Vô Tận Môn thu đồ đệ ngày về sau. Cái này Bắc Mạc vực sinh ý là một ngày so một ngày tốt. Hơn nữa còn không có người gây chuyện. Dù sao ngay tại Vô Tận Môn chân núi, nghĩ đến bái sư, làm sao có thể lưu lại ấn tượng xấu đây. Đứng ở trên núi, nhìn thấy chân núi đầu người phun trào, may mắn Thẩm Vân đem tất cả mọi người gọi trở về. Nếu không thật đúng là bận không qua nổi. Đương nhiên, dù vậy, trận này thu đồ đệ đại hội vẫn là cử hành đem thời gian gần một tháng. Trong lúc đó, bảy tòa đỉnh núi đệ tử thay phiên ra trận, chẳng những phải chịu trách nhiệm sàng chọn đến đây gia nhập người tư chất, thậm chí còn có một bộ phận tu sĩ vốn liền tu vi mang theo, tục xưng tán tu. Một lần này kế hoạch nhân số tạm định là 1 vạn người. Về phần là nhiều hay ít, vẫn là muốn nhìn nhóm đệ tử này chất lượng. Những cái kia thiên tư đặc biệt, đơn linh căn cùng ngũ hành linh căn, không cần đi qua vòng thứ hai sàng chọn, trực tiếp liền có thể tiến vào Vô Tận Môn bên trong. Lâm Nam cũng đang lệnh bài bên trong, nhìn xem mới tin tức của đệ tử. Một lần này nhìn xem đến, thật đúng là để Lâm Nam thấy được một chút không được sự tình. Mà theo đệ tử tuyển nhận, Lâm Nam tinh tường nhìn thấy, Vô Tận Môn bên trong nhân số một cột, chính đang từ từ tăng trưởng, thẳng đến đột phá 1 vạn đại quan thời điểm, lệnh bài liền tiến vào thăng cấp. Cười cười, lần này thăng cấp không biết cần bao lâu, bất quá đệ tử tuyển nhận còn đang tiến hành, Lâm Nam cũng không nóng nảy, mà là lẳng lặng chờ, thẳng đến 1 tuần sau, mới thăng cấp thành công, ngoại trừ mới đẩy ra LV4 bản vẽ bên ngoài. thế mà lại tăng lên một vật. Lâm Nam biết rõ, cái đồ chơi này lại là cần móc tiền túi mình. Hơn nữa giá bán đạt đến 1.000 vạn điểm cống hiến. Lại nói một lần này thăng cấp về sau, đồ vật tăng giá đến cũng quá là nhiều a. Nếu không phải tòa kiến trúc này bản vẽ đằng sau không có ghi rõ đẳng cấp, biểu thị chỉ cần dựng một lần liền tốt. Như vậy thứ này chắc hẳn chỉ cần xây ở trên Vô Tận Phong liền có thể. Theo 7 ngày thăng cấp, Vô Tận Môn bên trong đệ tử nhân số cũng tăng trưởng đến 15.000 người. Đệ tử mới nhập môn đã vượt qua 9.000, chân núi chờ người cũng đi 9 thành, rốt cục hóa giải Bắc Mạc vực trong khoảng thời gian này đến nhà ở khẩn trương vấn đề. Dù sao, liền lều vải đều bán hết a, liên tục xem xét mới nhiều hơn 5.000 người tư liệu. Lâm Nam cũng không giống trước đó như thế, liền tin tức cặn kẽ cũng lật xem một phen. Mà là chỉ quét qua thân phận, đem một chút tương đối đặc thù nhân viên, làm ra tiêu ký, chuẩn bị nghi thức nhập môn kết thúc về sau, lại đem những người này tập trung lại. Thời gian kế tiếp, cũng không cần Lâm Nam ra mặt, ở diễn võ trường một mực soát lấy điểm cống hiến, mãi cho đến thu đồ đệ kết thúc, Vô Tận Môn lần nữa mới tăng thêm hơn 11.000 tên đệ tử mới về sau. Mới đưa tất cả mọi người thống nhất tập hợp đến Vô Tận Phong bên trên. Đặc biệt mở ra một chỗ đất trống để Lâm Nam phát biểu nói chuyện. Không có cách nào, Vô Tận Môn từ sáng lập đến bây giờ liền tông chủ mặt cũng chưa từng thấy. Mà trong tông môn tất cả thích hợp cũng là Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người thay phiên xử lý. Mọi thứ đều là như thế vẻn vẹn có đầu. Bất quá đối với tông chủ không hề lộ diện một chuyện, mọi người cũng đều cảm thấy đương nhiên. Dù sao liền xem như một cái đế quốc, không phải cũng rất nhiều người không biết hoàng đế dáng dấp ra sao sao. Đứng ở lâm thời xây dựng trên đài, vận chuyển linh lực, đem thanh âm của mình phóng đại. Đơn giản chính là hoan nghênh gia nhập Vô Tận Môn, về sau cũng là người một nhà loại hình nói nhảm. À rồi vài câu về sau, liền đến phiên vẻ mặt nghiêm túc Thẩm Vân, trên đài giảng giải gia nhập Vô Tận Môn sau chú ý hạng mục. Sau đó, lại thị phi thường rườm ra một chút quá trình, nhận lấy công pháp, lựa chọn sơn phong, may mắn Vô Tận Môn nhân tộc không ít, một tên đệ tử mang lên 20 người, chỉ cần lục đại đệ tử liền có thể giải quyết, bận rộn một trận về sau. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, về sau có phải hay không nên làm loại này chiêu sinh. Thật sự là quá mức cực khổ dân. Tuy nói mỗi cái đệ tử đều sẽ đạt được nhất định điểm cống hiến làm tưởng thưởng, nhưng là một trận bận rộn xuống tới, cảm giác toàn bộ tông môn đều ngừng vận chuyển. Dù sao, cũng không có công ty nào tuyển người thời điểm, đem công ty trên dưới bao quát chủ tịch toàn bộ gọi vào vị a. Bất quá, liền trước mắt hình thức đến xem, quả thực là không cho những cái khác tông môn lưu người. Cơ hồ toàn bộ phàm vực người đều muốn đem con của mình hướng Vô Tận Môn nhét, nếu như nhét vào không lọt, liền nhét vào ba đại đế quốc thế lực bên trong. Dù sao hiện tại toàn bộ phàm vực đều biết, miễn là ngươi không phải là không có linh căn, ta Vô Tận Môn liền có thể nhường ngươi tu hành. Ta nói, chúng ta bây giờ muốn làm sao tu luyện, làm mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Khí phong đệ tử viện bên trong đó một cái gian phòng, bốn cái mới vừa đệ tử mới nhập môn, chính vây tại một chỗ thảo luận. Hôm nay Mộc Sư Huynh cũng đã nói, trong phòng luyện công linh khí, so với cái này trên núi còn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Chỉ cần đi vào trong đó, chính là ngồi bất động, linh khí đều sẽ chui vào thể nội. Đừng làm rộn, nếu là vào luyện công phòng, chúng ta sợ là sẽ phải trực tiếp chết ở bên trong. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu là tu vi hồi lâu không gia tăng, có phải hay không sẽ bị đuổi ra tông môn? Bốn người chính đang phiền não thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ vang. Là ai? Là ta, Lâm Nam. Lâm Nam chính là Vô Tận Môn đại sư huynh, truyền thuyết Vô Tận Môn tông chủ thân nhi tử. Không biết đại sư huynh đêm khuya tới chơi là có chuyện gì không? Vội vàng mở cửa phòng, mang theo khẩn trương hỏi. Bộ dáng kia giống như là mới vừa vào chức tiểu nhân viên, nhìn thấy công ty chủ tịch đích thân tới một dạng. Không có gì, liền là ở nghĩ đến các ngươi khả năng cần vật này. Lâm Nam cười cười, từ lệnh bài của mình bên trong móc ra một khối đá, hình dạng cùng linh thạch giống như đúc, nhưng là tảng đá kia hình dạng lại là màu đen. Đây là ma thạch. Nhìn thấy Lâm Nam trên tay thạch đầu, bốn người đồng thời lùi sau một bước, nhìn xem Lâm Nam, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.